Mà Thế Đại trở về. Chương 714, hắn là thuận tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Tôn Nghị Kiệt không biết chút nào tình huống dưới, Lục Nghị đã vụng trộm cùng nanh sói khu vực cùng một chỗ chôn một cái hố to chờ lấy hắn nhảy vào đến. Kiên Nghị khu vực cùng nanh sói khu vực tình huống khác biệt, Tôn Nghị Kiệt không thể giết cũng không thể đưa đi, cái kia tại đủ khả năng tình huống dưới đem hắn khống chế lại, mỗi khi cho kinh thành người sống sót một ít người truyền lại tin tức thời điểm, có thể truyền cái gì không thể truyền cái gì, liền không tới phiên Tôn Nghị Kiệt nói, tính toa cách làm này cũng không tính toán đầu như nhau, Cố Lương Thần cùng Diệp Tử Bác bọn người liên hệ đồng dạng bị Sở Hàm một tay trường khống. Nhìn như Cố Lương Thần là Diệp Tử Bác bên kia gian tế, trên thực tế lại là Sở Hàm âm thầm bộ hạ nhiệm vụ bất khả thai, câu nên làm lên loại sự tình này xe nhẹ đường quen. Cố Lương Thần qua Kiên Nghị khu vực thực không thể thích hợp hơn, nên đem tin tức gì truyền đến Tôn Nghị Kiệt trong lỗ tai, hắn thành thạo nhất. Còn không gì hơn cái này, vừa đến, nanh sói khu vực xác thực hội thiếu một danh nhân mới tọa chấn, nhưng cũng may Sở Hàm trước khi đi đem chọn cái nửa năm sau phát triển kế hoạch lớn toàn bộ thiết lập hoàn tất, chỉ trong vòng nửa năm y theo kế hoạch vận chuyển cũng sẽ không phạm sai lầm. Lục Nghị nhìn qua cái này to lớn khảo hạch vách đá, nội tâm một trận sảng khoái, tháng trước hắn trả tại cùng Sở Hàm đánh đến ngươi chết ta sống, tháng này vậy mà liền cùng Sở Hàm bộ hạ đứng chung một chỗ thương định kế hoạch hợp tác. Bất quá cũng may mắn Sở Hàm không ở nơi này, không phải vậy Lục Nghị thật đúng là không thể xác định chính mình có thể hay không cùng hắn đơn độc ước cái, trước đó Sở Hàm hố hắn một đường mấy bút chướng, còn không có tính toán đâu. Trước tiên rời đi, tại xế chiều hôm đó trở lại Đoạn Thị khu vực Đoạn Giang Vĩ, thì là mặt âm trầm đi thẳng tới khu vực hội nghị cấp cao trung tâm. Không thuận lợi, Lỗ Sơ Tuyết sững sờ, lập tức mở miệng hỏi thăm, dù sao Đoạn Giang Vĩ trên mặt âm trầm thực sự rất rõ ràng lộ ra. Đoạn Giang Vĩ liếc một vòng bốn phía, đột nhiên mở miệng. Hai ngày, Đoạn Thị khu vực đã bị Sở Hàm hãm hại lừa gạt gần 40 vạn trở về tệ. Đây là trở về tệ phát hành đến nay, toàn bộ Đoạn Thị khu vực có khả năng xuất ra cực hạn một hơi, thật sự là tốt một cái Sở Hàm. Đối tình huống như vậy, ở đây mấy cái Đoạn Thị khu vực cao tầng tất cả giật mình, Đoạn Giang Vĩ lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, chuyến này qua An La thành phố cũng không được cái gì chỗ tốt, ngược lại là lại bị hố đi vào mười mấy vạn. Quảng cáo, thượng tướng, Lỗ Sơ Tuyết có chút muốn nói lại thôi. Nói thẳng, Đoạn Giang Vĩ ngồi tại vị trí đầu não, trên mặt hắc khí phảng phất liền yếu giật xuất lai, rất rõ ràng hắn đã đến cực hạn. Như thế một đại bút tư kim biến mất, Đoạn Thị khu vực sau này một đoạn thời gian rất dài hội lâm vào vận chuyển không được khả năng, không có tiếp tục duy trì khu vực cơ bản tiền tài lời nói, nếu là lúc này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sẽ đối với chúng ta tạo thành trọng thương. Lỗ Sơ Tuyết không có cách nào nói thẳng Đoạn Giang Vĩ lúc này quyết định biện pháp sai lầm, chỉ có thể huyền truyền nhắc nhở bọn họ khu vực tình cảnh lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Giang Vĩ cũng không trước tiên trả lời, mà chính là hai mắt khép kín, toàn thân trên dưới vội vàng sao động cùng tức giận theo một ngụm chọc khí phun ra, lần nữa mở mắt ra, hắn đã đem chính mình chủ quan tâm tình hoàn toàn đè xuống, chỉ là trong mắt lãnh quang chợt lóe lên. Sở Hàm, người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Toàn bộ trong phòng họp Đoạn Thị khu vực cao tầng đều là chấn động trong lòng, một cỗ e ngại cùng bất an lóe lên trong đầu, Đoạn Giang Vĩ muốn làm gì bọn họ không biết, nhưng là rõ ràng là, lần này, hắn là thật giận. Tại thật lâu sau khi trầm mặc cùng Đoạn Giang Vĩ quen thuộc nhất Lỗ Sơ Tuyết khẩn trương dẫn đầu tỏ thái độ. Thượng tướng, chúng ta nghe ngài hiệu lệnh, cười lạnh tại Đoạn Giang Vĩ trên mặt hiền hiện, ta nhớ được kinh thành có vị họ Diệp Gia Hòa, trước đó đến cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Bên trên sẽ không thể. Lỗ Sơ Tuyết giật mình, liền vội vàng khuyên nhủ, đối phương không rõ lai lịch, chủ yếu nhất là hắn cũng không phải là kinh thành người sống sót khu vực người, chúng ta hợp tác với hắn, tương đương với đối với kinh thành khu vực làm phản. Đoạn Giang Vĩ trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai nói muốn hợp tác với hắn? Lỗ Sơ Tuyết sừng sốt có chút không hiểu. Cái kia, Diệp Tử Bác lai lịch không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là này người tuyệt đối hậu trường cường đại. Đoạn Giang Vĩ đem một hệ liệt tin tức chỉnh lý rõ ràng về sau, bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Ta sẽ không hợp tác với Diệp Tử Bác, cũng sẽ không trắng trợn cáo chi khắp thiên hạ cùng Sở Hàm đối nghịch, Hoa Hạ lớn nhất có trưởng thành giá trị hai cái thượng tướng, vô luận là hợp tác vẫn là thù địch đều sẽ gây nên một cỗ gió tanh mưa máu. Ở đây tất cả mọi người nhất thời càng thêm không hiểu, một mặt không hiểu nhìn qua nói ra lần này cổ quái lời nói Đoạn Giang Vĩ, cái gì hợp tác thù địch, bọn họ Đoạn Thị khu vực không phải luôn luôn cùng Sở Hàm nước giếng không phạm nước sông A, lúc này bị hố một mặt máu, cũng là bởi vì bị cấp 2 dị độ không gian điểm to lớn tin tức chỗ che đầy. Thượng tướng, ngài có thể hay không nói rõ? Lỗ Sơ Tuyết có chút theo không kịp tiết tấu. Ta thực sự không có minh bạch a, Diệp Từ Bác có tiền có thế có hậu đài, chúng ta thiếu tiền, hắn muốn đối phó Sở Hàm, chúng ta bán tin tức. Đoạn Giang Vĩ lẳng lặng nói ra câu nói này. Khảo Hạch vách đá tin tức, Lỗ Sơ Tuyết vô ý thức nghĩ đến tầng này, cũng không phải là, Đoạn Giang Vĩ mắt lộ tinh quang, bí mật liên hệ Diệp Từ Bác người, đem Sở Hàm là thuận tay trái tin tức dùng 50 vạn trở về tệ giá cả bán cho hắn. Lời này vừa nói ra toàn bộ hội trường nhất thời yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt giật mình lại luống cuống nhìn lấy Đoạn Giang Vĩ. Thật lâu yên tĩnh về sau, không biết người nào mở miệng hỏi một câu. Sở Hàm là thuận tay trái sự tình, có thể bán 50 vạn quảng cáo. Từ Diệp Từ Bác lần trước đến hợp tác lúc lộ ra tin tức đến xem, hắn tựa hồ vội vàng muốn lấy Sở Hàm đầu người. Đoạn Giang Vĩ cúi đầu đem bên hông dài nhỏ thái đao từ bưng một đường đảo qua, nhàn nhạt sát ý từ trên thân thể hiển hiện, thanh âm hắn trầm tĩnh không gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn giết Sở Hàm, khẳng định xuất thủ qua, nhưng là Sở Hàm chẳng những không chết còn một điểm thương tổn đều không có, gần nhất lại nhảy lên cầm tới cấp 4 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Nói tới chỗ này Đoạn Giang Vĩ đón đến, lông mi bên trong lộ ra một vòng ngạo nghễ. Diệt Từ Bác vì cái gì vội vã giết Sở Hàm? Có bao nhiêu gấp, quá khứ ám sát Sở Hàm người vì cái gì không thành công? Nếu như cho hắn biết Sở Hàm là thuận tay trái, hắn hội bừng tỉnh đại ngộ, 50 vạn trở về tệ, tại hắn không biết vì sao như thế cấp bách tình huống dưới, khẳng định hội giao. Đã Sở Hàm làm việc không cho người ta lưu đường sống hố Đoạn thị khu vực như thế một đại bút tư kim, vậy hắn Đoạn Giang Vĩ cũng không cần thiết đem bí mật này một mực giấu ở trong lòng, người nào gieo xuống bởi vì, người nào tới đón dưới cái này quả. Hắn Sở Hàm khắp nơi hố người, lẽ ra bị người hố một lần. Minh bạch, Lỗ Sơ Tuyết mắt lộ tinh quang. Đây là một cái có thể đem giết Sở Hàm tỷ lệ thành công tăng lên tới 90% tin tức, ta lập tức qua liên hệ. Đoạn Giang Vĩ cười đem ánh mắt từ bên hông thái đao bên trên thu hồi, tĩnh tọa tại vị trí đầu não. Lỗ Sơ Tuyết vừa chạy tới cửa cước bộ đột nhiên đình trệ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thẳng chính mình một đường đi theo trường quan, hỏi ra một cái nàng không dám hỏi nhưng vô cùng hiếu kỳ vấn đề. Thượng tướng, ngươi là thật nghĩ giết Sở Hàm a? Đoạn Giang Vĩ hai mắt nhíu lại, về một câu không người có thể nghe hiểu lời nói. Như Sở Hàm lần này tại Diệp Từ Bác ám sát dưới chết, cái kia ta chính là muốn giết hắn, nếu là không chết vậy ta liền không muốn giết hắn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.